Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, khiêng đá nện chính mình chân. Tàn kiếm khoảng cách Huyền Khuê cổ họng khoảng cách vẻn vẹn còn thừa 10 cm, điên cuồng phi vũ căn. Bản nghe không được như thế, thanh âm rất nhỏ. Huyền Khuê nội tâm là sụp đổ, đại ca ngươi nhóm đều là ta thân đại ca, đã như vậy muốn giết ta, lúc trước phí lớn như vậy chắc chờ để cho mình sống sót tới làm gì. Không chỉ như thế, chính mình còn bị Diệp Thần hành hung một trận oan uổng a. Ngay tại lúc tàn kiếm thân kiếm cơ hồ chạm đến Huyền Khuê cổ họng thời điểm, phi vũ trong đầu đột nhiên chú ý tới con hàng này hình miệng chính mình người. Không còn kịp suy tư nữa, cổ tay rung lên. Trước giữ lấy này tính mạng người, quay người cũng là một chân mè. Nếu như là người một nhà, nhìn đến mình bị như thế vây quanh, chẳng lẽ còn không đứng ra giúp đỡ, đứng ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Đây là phi vũ trước tiên ý nghĩ, cho nên coi như không giết hắn cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Vốn là trên người có thương tổn, Huyền Khuê bị phi vũ một chân đạp bay, thân thể bay ra thật xa, hoàn thủ dư lực đều không có trong không khí. Huyền Khuê khóc, nước mắt ngượng ngùng lưu lại trong lòng, gọi là một cái bi thảm. Dược Thần lão tử vì ngươi thụ hai lần hành hung, mẹ nó, cái này muốn khôi phục đều muốn một hồi. Huyền Khuê tướng quân đứng tại Huyền Khuê bên người một nhóm lớn binh lính thấy thế dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đại tướng quân trước khi đi thời điểm cố ý bàn giao, nhất định phải làm cho Huyền Khuê tướng quân thật tốt dưỡng thương, không được sai sót. Có thể thấy được Huyền Khuê tướng quân tại đại tướng quân trong lòng là trọng yếu cỡ nào, bây giờ lại bị người đánh bay xa như vậy. Binh lính trong lòng khẩn trương, xoát xoát hai đạo nhân ảnh thoát ra ngoài tìm kiếm Huyền Khuê, còn lại tất cả mọi người quay đầu lần nữa nhìn về phía phi vũ thời điểm, hai con người mang theo sát ý. Cái này người mật báo để tướng quân phủ chết nhiều người như vậy, bây giờ còn thương tổn Huyền Khuê tướng quân, thù mới hận cũ tích lũy đến cùng một chỗ. Binh lính trong lòng phẫn nộ, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi bời. Vì những người kia coi là dân liều mạng, nếu là truy gấp sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Cổ lời nói được tốt, sững sờ sợ hổ, hổ sợ không muốn sống, người ta liền mệnh đều không muốn, còn có chuyện gì làm không được. Bố trận trong đám người còn thừa hai tên tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, soạt đã tới gần điên cuồng trạng thái. Các binh sĩ giờ khắc này tốc độ cực nhanh, trong tay trường mâu giận chỉ phi vũ đội hình lại là trong nháy mắt triển khai hoàn thành. Tướng quân, chính mình người đã phi vũ không có đối. Huyền Khuê lạnh lùng hạ sát thủ, nói rõ câu kia chính mình người đã chui vào trong lòng mắt. Thấy trước mặt binh lính bố trận tốc độ cùng thái độ, phi vũ ngược lại là có chút do dự. Nếu như vừa mới người tướng quân kia là người một nhà, vậy những thứ này điên cuồng binh lính chắc hẳn thì là người khác, muốn là toàn giết chẳng phải là biến thành chỉ huy một mình. Thế nhưng là không giết chính bọn hắn làm sao rời đi. Mẹ nó, Diệp Thần ngươi chơi cái gì thói quen. Phi vũ một thời gian cũng là có chút mộng bức, cái này mẹ nó thì lựa chọn lưỡng nan, tạm thời tạm giữ lại các ngươi mạng chó. Nói chậm, trên thực tế những thứ này suy nghĩ đang bay vũ trong đầu bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Tàn kiếm thu hồi phong mang, thân kiếm đập chung quanh binh lính, thanh âm cực lớn khiến người ta nghe tiếng hoảng sợ. Ba ba ba ba ba ba ba, mỗi một lần vung ra tàn kiếm đều có thể nghe được không khí bị xé nứt, thanh âm đánh vào mỗi một sĩ binh trên mặt hoặc là thân thể đều có thể nghe được tiếng gãy xương âm răng rắc. Một đám hạ cấp binh lính mà thôi, tại nắm giữ tiên tôn cảnh giới phi vũ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, đưa ra cũng tương đương với thiêu thân lao vào lửa, huống chi bây giờ phi vũ phục dụng long lực đan cùng bạo tăng đan. Cảnh giới đâu chỉ tiên tôn, liền xem như tiên đế ở đây cũng không phải là không có đánh cược một lần lực lượng hả? Hàn Tuyết giờ phút này không có gấp xuất thủ, tỉ mỉ quan sát phi vũ mỗi một cái động tác hắn phát hiện ra hỏa này đột nhiên bắt đầu không giết người, đây là cái gì tình huống? Cái này nhìn như vô cùng náo nhiệt tràng diện, ngã xuống người càng là liên miên bất tuyệt, lại không ai chết mất, cái này mẹ hắn liền có chút không bình thường. Phi Vũ đang do dự cái gì? Hàn Tuyết trong lòng không hiểu, chẳng lẽ còn có đồng đảng? Nhắm lại hai con ngươi, Hàn Tuyết suy nghĩ vừa mới hết thảy động tác, đột nhiên nghĩ đến Huyền Khuê. Tao ngộ ra hỏa này tại tới gần tử vong thời điểm. Phi Vũ cải biến thủ đoạn theo hắn bắt đầu, Phi Vũ thì không tại giết người, nói như vậy Huyền Khuê có vấn đề. Hàn Tuyết cười, cái nụ cười này tràn ngập tà ác cùng bội phục, tà ác là tự mình biết đại tướng quân phủ bên trong còn có Diệp Thần đồng đảng, bội phục là Diệp Thần tại ngắn ngủi như vậy thời gian liền có thể đem lực lượng thẩm thấu với tướng quân phủ, thật sự là cao minh bá. Hàn Tuyết biến mất tại chỗ, đi vào Huyền Khuê chỗ vị trí, không khỏi giải thích, nắm lấy Huyền Khuê cổ áo, lần nữa biến mất tại chỗ, đi vào trước mặt mọi người, dừng tay, thanh âm rất lớn để tất cả binh lính đều có thể nghe được. Phi Vũ, ngươi vì cái gì không giết chết cái này? Ngươi nói. Hàn Tuyết đại thủ chậm rãi phía trên chuyển qua Huyền Khuê cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể kết tính mạng hắn. Cách đông đảo binh lính toàn bộ dừng tay, nhìn lấy Hàn Tuyết động tác, không biết làm sao, cái này người không phải Hàn gia tướng quân sao? Tại sao muốn đối bọn hắn Huyền Khuê tướng quân động thủ? Vì sao? Ha ha, Phi Vũ đồng thời cũng dừng tay, quay người nhìn lấy Hàn Tuyết giữ tợn biểu lộ, nhất thời sai lầm, đã ngươi muốn giết hắn đều có thể động thủ, không cần cùng ta nói nhảm. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, bỗng nhiên ra bây giờ cách Hàn Tuyết không xa địa phương tàn kiếm xuất thủ. Bất kể có hay không ngộ thương Huyền Khuê, buông ra Huyền Khuê tướng quân, Phi Vũ xuất thủ đồng thời. Sau lưng binh lính bắt đầu điên cuồng nộ hống, nếu là chết tại trong tay địch nhân cũng liền thôi, tốt xấu cũng coi là chiến tử xa trường, thế nhưng là ngươi Hàn Tuyết, một cái người Hàn gia đến tướng quân của chúng ta phủ là khách người thân phận, bây giờ lại dùng Huyền Khuê tướng quân uy hiếp tính mạng một địch nhân, đây không phải chuyện cười lớn sao? Buông ra, tốt. Hàn Tuyết một tay bóp lấy Huyền Khuê cổ họng, trực tiếp đem hắn vãi ra, phốc phốc, tàn kiếm tại khoảng cách Huyền Khuê trái tim ở mép vị trí trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, càng là dán tại Phi Vũ lòng dạ, huynh đệ, nếu ngươi thật là người một nhà giữ được tính mạng chịu đựng. Trong nháy mắt, Phi Vũ tại Huyền Khuê bên tai nhẹ nói nói, một kiếm này là cố ý hành động, ít nhất phải làm ra sát tâm trạng thái tiêu diệt, về sau mọi người đối Huyền Khuê lo nghĩ, nếu là không giết Hàn Tuyết nhất định sẽ làm mưu đồ lớn, đến thời điểm chính mình có thể đi hay không rơi không nói trước, liền mang theo cái này chính mình người cũng theo gặp nạn. Phi Vũ tuyệt đối sẽ không xáo trộn Diệp Thần kế hoạch, tướng quân nộ hống phẫn nộ bạo phát, bi thương đủ loại tâm tình vờn quanh tại đông đảo binh lính trong lòng bọn họ. Huyền Khuê tướng quân cứ như vậy bị hai người giết chết, vốn là còn hy vọng còn sống, hiện tại duy nhất hy vọng sụp đổ. Hàn Tuyết, ngươi khinh người quá đáng, còn thừa hai tên tướng quân cơ hồ là đồng thời giận chỉ Hàn Tuyết, quát, giờ khắc này bọn họ địch nhân không còn là Phi Vũ một người, mà chính là mang theo Hàn Tuyết, các ngươi có phải hay không ngốc? Hàn Tuyết không để bụng nhìn lấy bọn hắn phẫn nộ biểu lộ nói ra, một cái dạng này sát nhân cuồng ma hết lần này tới lần khác, đến vị tướng quân này thời điểm đình chỉ giết hại, nhìn xem các ngươi bên người ngã xuống binh lính không một thương vong, nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi vị tướng quân này đã trở thành người ta khôi lỗ uổng cho các ngươi còn tại kỳ oai oai phàn nàn, thả ngươi nương cho dám thối, bên trong một tên tướng quân não tử không ngu ngốc, chỉ là cảnh giới thấp một chút. Trong tay giơ lên trường kiếm chỉ Hàn Tuyết thì xông đi lên, đối phương rõ ràng cũng là nhiễu loạn chúng ta tâm trí, con mẹ nó ngươi còn đường hoàng nói Huyền Khuê tướng quân làm phản, nói bậy nói bạ. Bá phẫn nộ, tướng quân xuất thủ cũng là không thể khinh thường, keng. nhưng là tại Hàn Tuyết trước mặt, loại cảnh giới này căn bản không đáng giá nhắc tới, tiện tay đón đỡ. Nhẹ nhõm tránh đi trường kiếm công kích, ngu ngốc, soạt lại một cái tướng quân bị Hàn Tuyết làm nhục. Các binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị chuyển di đối tượng công kích. Phi Vũ mắt thấy sự tình chuyển biến, tựa như làm ảo thuật đồng dạng kỳ tích, trong lòng nói không nên lời nhiều kích động. Đần độn Hàn Tuyết mộng bức a, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dăm ba câu có thể nhiễu loạn dân tâm? 10 phần sai. Lần nữa nhìn về phía Huyền Khuê, Phi Vũ nghĩ đến Diệp Thần, trong lòng bội phục, đầu dạp xuống đất. Mẹ nó, như thế đến dân tâm tướng quân đều bị Diệp Thần mua chuộc, con hàng này thủ đoạn không phải bình thường gây rối a. Các người chậm rãi đánh đi, lão tử không phụng bồi. Để lại một câu nói, Phi Vũ bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng, mấy cái thoáng hiện thì rời xa. Mọi người nói đùa cái gì, có thể đi, ai sẽ lưu tại loại nguy hiểm này địa phương? Phi Vũ lại không ngốc, muốn đi mơ tưởng. Hàn Tuyết lông mày nhíu lại, thật vất vả tại ma giới tìm tới Phi Vũ, nếu không giết hắn làm sao cùng chính mình bàn giao? Nói con hàng này hướng về phía Phi Vũ phương hướng đuổi theo, ai ngờ những cái kia phẫn nộ binh lính lại là không tránh ra. So sánh dưới, Hàn Tuyết hành động so Phi Vũ càng để cho người phẫn nộ. Các ngươi muốn chết? Hàn Tuyết giận không chỗ phát tiết quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.